Chương 2419, 2680 nhân tổ cùng đạo thánh, hạ. Nữ hoa lão sư nhất tôn thánh nhân lão sư đó không phải là Hồng Quân đạo tổ sao? Lục đại thánh nhân đều xuất từ môn hạ của hắn, chỉ là lúc này Thông Thiên giáo chủ nói như vậy lại là có ý gì? Chẳng lẽ kiếp này cướp hoàng thiên hóa sự tình vẫn là Hồng Quân đạo tổ làm được? Quyết định nữ hoa nương nương cảm thấy khó có thể tin, điều này sao có thể chứ? Hoàng thiên hóa tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng vạn cổ tuế nguyệt, giống như là hắn như vậy thiên phú, không nói là vừa nắm một bò to, chí ít cũng có thể tìm ra trên dưới 100 cái. Hơn nữa, hắn bất quá mới là một cái kim tiên, Hồng Quân đạo tổ, bắt hắn đi làm cái gì? Nàng cảm thấy Thông Thiên giáo chủ là ở biến thành nỗ ca, là ở có lệ chính mình, là cố ý nói ra Hồng Quân đạo tổ tên, để cho mình biết khó mà lui. Chỉ là, Hồng Quân đạo tổ là ai? Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, hắn như vậy nói ra lời này, đã là ở từ nơi sâu xa có nhân quả. Hơn nữa, hắn làm sao giam cầm sư phụ dối trá? Cho nên, chuyện này, thật là ý của sư phụ chỉ là, vì sao sư phụ, tại sao muốn bắt như vậy một đứa bé sư phụ, không phải là một mình ở lại trên 9 tầng trời, không để ý tới những thứ này hồng trần sự tình, một lòng chỉ là nghiên cứu đại đạo, phòng bị những cái này hắc ám sinh linh trở về? Sao vô luận như thế nào muốn, nàng không nghĩ ra. Một cái ứng kiếp trẻ tuổi thiên tài, một cái Hồng Quân đạo tổ, giữa hai người thân phận chênh lệch lớn như vậy, Hồng Quân đạo tổ, tại sao muốn đối với một đứa bé xuất thủ? Không nên suy nghĩ nhiều, đạo tổ, đại khái là hướng về phía ta tới. Lâm Thiên Diêu hóa thân thành vô danh đạo trưởng, núp ở nữ hoa nương nương trong óc. Lúc này, hắn hướng về phía nữ hoa nương nương nhẹ nhàng nói rằng, thân phận của hắn có chút đặc thù, hơn nữa, lúc này đây phong vân tụ hội, nói không chừng vị kia cũng phải quan tâm, lý do an toàn, hắn sẽ không có hiển lộ ra chính mình chân thân. Chỉ là, hắn nghĩ như vậy thật tốt, thế nhưng tình huống hiện thật, lại tựa hồ như cũng không có hướng phía hắn dự liệu phương hướng phát triển. Nếu như, thật là Hồng Quân đạo tổ xuất thủ, đem Hoàng Thiên Hóa mang đi. Cái kia, chỉ có thể nói rõ, hắn đã đối với mình, nổi lên kiểu khác tâm tư. Bằng không, Hoàng Thiên Hóa một đứa bé, tại sao có thể đáng giá hắn động thủ đâu? Đây là hắn bước đầu tiên, kế tiếp, nhắm vào mình, tất nhiên còn có khác hành động. Nghĩ tới đây, Lâm Tị Na nếu không tùy vào trong lòng căng thẳng. Hắn vốn là muốn, chờ đấy phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, tiên gia chính thống tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, lại đi xử lý và Hồng Quân đạo tổ vấn đề. Khi đó, không hề nghi ngờ càng là Hồng Quân đạo tổ thực lực yếu kém nhất thời điểm. Hồng Quân đạo tổ là cái này cái trên thế giới chúa tể, tam giáo thánh nhân, nữ hoa nương nương, còn có Tây Phương nhị thánh, đều là đệ tử của hắn. Đừng xem hiện tại những người này huyên hoảng sợ, một bộ không thể tách rời ra dáng vẻ, thế nhưng nếu thật là Hồng Quân đạo tổ hạ mệnh lệnh, chỉ sợ ngoại trừ nữ hoa nương nương bên ngoài hết thảy thánh nhân, đều muốn hướng về phía hắn tới. A Lâm Thiên Diều coi như là cường thịnh trở lại, tối đa cũng bất quá cùng Hồng Quân đạo tổ phân ra năm. Nam, mà hắn những đệ tử kia, những cái này coi trọng nhìn kỹ nhân, lại tuyệt đối không phải những người đó đối thủ. Chỉ là hiện tại, cái này kế hoạch, nhìn qua thất bại. Hồng Quân đạo tổ, cũng không phải tốt như vậy trung đụng, bằng không, vạn cổ tới nay, cũng không khả năng chỉ có hắn cao cao tại thượng, nhìn phía dưới sinh linh chém giết. Mà không cao y gì sinh linh có thể uy hiếp được vị trí của hắn. Ở trong mắt hắn thánh nhân, giống như là thánh nhân trong mắt kim tiên giống nhau. Mặc dù không còn như bảo hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng quyền sanh sát trong tay, tổng là có thể. Đây là Hồng Quân đạo tổ cảnh cáo, hắn đang cảnh cáo chính mình, làm việc, không nên quá phận. Bằng không, hắn sẽ xuất thủ. Lâm Thiên Diêu rất nhanh liền hiểu hắn tại sao muốn như vậy đối với Hoàng Thiên Hóa, dù sao, Hoàng Thiên Hóa chỉ là một hài tử, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ giá trị. Hắn chỉ có một thân phận, có thể gây nên tới đối phương chú ý, đó chính là, hắn là đệ tử của mình. Lại là liên tưởng xuống phía dưới, chính mình mặt khác hai cái đệ tử tình huống, Lâm Thiên Diêu, trong sát na, muốn hiểu rất nhiều. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Nữ hoa nương nương ở hồi lâu sau, khe khẽ hỏi hắn. Nói là hồi lâu, thế nhưng ở nữ hoa nương nương trong óc, thời không biến hóa, vô cùng thong thả, giới bên ngoài, cũng bất quá là chuyện trong chớp mắt. Lâm Thiên Diêu lời nói, nữ hoa nương nương, kỳ thực cũng hiểu. Chỉ là, nếu như dính đến vị kia tồn tại, nàng cũng bất lực. Nàng tối đa chỉ có thể đủ để không tự mình ra tay, còn những cái khác, nàng không làm được. Không cần suy nghĩ nhiều quá, ta tự có chừng mực, lại nói, cho dù ta không được, ta cũng sẽ không giống là một đoàn đống bùn nhau giống nhau, mặc cho hắn năn bóp. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, mà nữ hoa nương nương nghe xong hắn lời này sau đó đáp lại nói, đích xác, ngươi không phải đống bùn nhau, hắn vẫn còn ở, ta cũng không phải là ý tứ này, ta cũng sẽ không mượn lực lượng của hắn, trong chuyện này. Nữ hoa nương nương hiểu lầm mình. Lâm Thiên Diêu trước tiên cắt đứt lời của nàng, sau đó nghiêm túc hướng về phía nàng nói rằng. Nữ hoa nương nương không nói được một lời, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không từng nhìn Đa Bảo đạo nhân liếc mắt, dường như cái này xông qua tử quan, đã có thành thánh cơ hội thiên tài không tồn tại một dạng. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân nội tâm châm xuống, sau đó, lại thăng lên một cái trận khuất nhục cảm giác. Đạo hữu, sau này, nữ hoa cung nhân, hay là ta Bích Du cung bằng hữu? Thông Thiên giáo chủ nhìn nữ hoa nương nương phải ly khai, liền ở sau lưng nàng hô một câu. Nữ hoa nương nương dừng bước, sau đó, quay người sang. Nàng minh bạch, hắn nói ý của lời này, sau một lát, nàng nhìn Thông Thiên giáo chủ, sau đó nhẹ giọng nói ra, quản giáo tốt đệ tử của ngươi, sau này, minh ước, như trước hữu hiệu. Nàng nói xong những lời này sau đó, liền dứt khoát rời đi. Mà luôn luôn là lấy tánh khí nóng nảy mà lại sĩ diện hảo Thông Thiên giáo chủ, một hồi này, lại trầm mặc. Hắn nhìn nữ hoa nương nương phương hướng ly khai, trải qua thời gian rất lâu sau đó, ở trên người hắn, đống nhiên bay ra ngoài bốn thanh bảo kiếm, đằng đằng sát khí, mà thân kiếm phương hướng, trực tiếp chỉ hướng tây phương.